Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, hạt châu màu đen. Đại Chu Đế Quốc chỗ tinh không, quỷ vật sớm đã trở thành truyền thuyết, căn bản không tồn tại, ít nhất Dương Phong trước đến giờ đều chưa từng gặp qua. Mảnh này tĩnh mịch cổ chiến trường bên trong, lại có quỷ vật tồn tại. Để lần thứ nhất nhìn thấy quỷ vật Dương Phong, kinh ngạc không thôi, phong bạo kiếm pháp, tại khí tức tà ác sắp bổ nhào vào Dương Phong trên thân thời điểm. Dương Phong chân khí trong cơ thể vận chuyển, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, trực tiếp chém xuống tại khí tức tà ác bên trên, từ, từ, từ. Theo lăng lệ kiếm mang chém xuống tại khí tức tà ác bên trên. Khí tức tà ác phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể bị kiếm mang chém tới hơn phân nửa. Chỉ còn lại một chút khí đoàn. Bổ nhào vào Dương Phong trên thân. Diệt cho ta. Cảm nhận được một đoàn nhỏ khí tức tà ác bổ nhào vào trên người mình. Dương Phong nhíu mày. Khẽ quát một tiếng. Thần tượng chấn ngục kinh vận chuyển lên đến, một địa ngục khí tức hiển hiện, nhào vào Dương Phong trên người khí tức tà ác, lập tức bị bổ sung lấy địa ngục khí tức chân khí chấn vỡ, tan biến tại vô hình, vô luận là phong bạo kiếm pháp, vẫn là bất bại thần quyền, đối phó quỷ vật đều không thể nào đáng tin cậy, lãng phí chân khí không nói. Đối với quỷ vật thương tổn cũng không phải quá lớn. Ta nhất định phải mua sắm một bản đối phó quỷ vật võ kỹ. Đem nhào hướng mình quỷ vật diệt sát đằng sau. Dương Phong nhìn thoáng qua mênh mông vô biên cổ chiến trường. Biết rõ phía trước chắc chắn còn có số lượng không ít quỷ vật tồn tại. Không tự chủ được ở trong lòng nghĩ đến. Trầm tư chỉ chốc lát. Dương Phong liền tiêu phí một cái điểm năng lượng, từ đại chúa tể hệ thống ở trong mua hoàng giai võ kỹ đại quang minh kiếm pháp võ kỹ truyền thừa. Đại quang minh kiếm pháp các loại chiêu thức cùng huyền bí. Toàn bộ tại Dương Phong trong đầu hiển hiện, để Dương Phong lập tức lĩnh ngộ đại quang minh kiếm pháp tất cả huyền bí. Đại quang minh kiếm pháp mặc dù là hoàng giai võ kỹ, sức mạnh xa xa không cần lên trời giai võ kỹ, nhưng mà tại đối phó quỷ vật mấy người sinh vật tà ác phía trên, lại có được so thiên giai võ kỹ còn muốn uy lực cường đại. Lĩnh ngộ đại quang minh kiếm pháp đằng sau, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lập tức tiêu phí một cái điểm năng lượng, mua một cái quang minh chi kiếm, phối hợp đại quang minh kiếm pháp sử dụng. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền bước chân, trực tiếp hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, một cái quỷ vật đột nhiên xuất hiện, mang theo nồng đậm khí tức tà ác, hướng Dương Phong trên thân đánh tới. Chỉ là quỷ vật, cũng muốn làm tổn thương ta, thật là không biết lượng sức, diệt cho ta, Dương Phong chân khí trong cơ thể phun trào. Đại quang minh kiếm pháp thi triển mà ra, quang minh chi kiếm vung vẩy mà ra, một đạo mang theo tịnh hóa hết thảy tà ác chi vật đại quang minh khí tức, như thiểm điện chém xuống tại đoàn kia tà ác khí tức bên trên. Đoàn kia tà ác khí tức bị đại quang minh chi kiếm chém trúng đằng sau, lập tức vặn vẹo giãy giụa, phát ra từng tiếng người mà thôi khó có thể nghe thấy xoay khúc minh gọi thanh âm. Cuối cùng sụp đổ biến mất, đại quang minh kiếm pháp có thể phá hết thiên hạ tà ma khí. Chỉ cần tà ma khí số lượng cùng chất lượng không phải cao đến quá đáng, đều có thể tùy tiện phá mất, đem tịnh hóa tiêu diệt. Đoàn kia màu xám quỷ vụ bị Dương Phong thi triển đại quang minh kiếm pháp tịnh hóa đằng sau. Phảng phất chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Từng đoàn màu xám khí tức tà ác, từ bên trong lòng đất nhao nhao bay ra, ngưng tụ tạo thành một đoàn, tiếp đó chui vào một đống xương xương cốt bên trong. Trận trận âm phong thổi qua, cái kia một đống xương xương cốt bên trong, một đầu toàn thân còn quấn quỷ khí, từ vô số hài cốt chồng chất mà thành, cao to ba trượng, ngực trong miệng khảm nạm lấy một khỏa nhỏ bé hạt châu màu đen. Cầm trong tay một thanh cực lớn cốt kiếm quỷ vật bò lên đi ra. Vô số đầu lâu bên trong, chớp động lên một tia linh hồn chi hỏa, ung tùm quỷ khí vờn quanh thân thể của nó chung quanh. Để nó nhìn phảng phất là từ trong địa ngục leo ra ác quỷ đồng dạng. Tản ra nồng đậm khí tức tà ác, cầm trong tay cực lớn cốt kiếm, phóng thích ra nồng đậm khí tức tà ác quỷ vật. Nhìn chòng chọc vào Dương Phong, thân hình khẽ động, bỗng nhiên xuất hiện ở Dương Phong trước người, trong tay cực lớn cốt kiếm, mang theo âm trầm quỷ hướng gió lấy Dương Phong chạm xuống dưới. Tốc độ quá chậm, cho ta nát, nhìn xem chạm hướng mình quỷ vật, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lưu tinh bộ thi triển ra, lóe lên một cái. Liền xuất hiện ở cái kia cực lớn quỷ vật chân phải giáp danh. Đại quang minh kiếm pháp thi triển ra, quang minh chi kiếm mang theo tịnh hóa hết thảy tà ác quang mang, hướng về kia cực lớn quỷ vật đùi phải chém tới. Cái kia bổ sung đại quang minh kiếm khí, khắc chế thiên hạ hết thảy tà vật, ngạnh sinh sinh chém ra cái kia cực lớn quỷ vật hộ thân quỷ khí, chạm tại quỷ vật kia trên đùi phải. Nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, cái kia cực lớn quỷ vật đùi phải nhiều hơn một đạo vết kiếm. Dương Phong đâm ra kiếm khí lại sụp đổ tiêu tan biến tại vô hình. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh nghi, không tự chủ được hoảng sợ nói, không có khả năng. Cái này quỷ vật thân thể là vô số hài cốt chồng chất mà thành. Những thứ này hài cốt đi qua tuế nguyệt ăn mòn, đã sớm đã mất đi linh tính, đã là mộ bên trong xương khô, làm sao có thể chống đỡ được ta một kiếm. Những thứ này hài cốt kinh lịch vô số năm tuế nguyệt ăn mòn đằng sau, linh tính hoàn toàn biến mất, liền phổ thông xương cốt cũng không sánh nổi. Dựa theo đạo lý tới nói, chỉ cần hộ thân quỷ khí bị phá ra, bọn nó căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng bây giờ quỷ vật kia xương cốt, nếu có thể ngăn cản được Dương Phong một kiếm, hiển nhiên có vấn đề. Tại Dương Phong thời điểm kinh nghi bất định, cái kia cực lớn quỷ vật vô thanh vô tức phun ra từng đạo màu xám quỷ khí, mang theo tà ác khí tức, hướng về Dương Phong đánh tới. Nhìn thấy nhào hướng mình tà ác quỷ khí, Dương Phong sắc mặt biến hóa, chân khí trong cơ thể vận chuyển, đại quang minh kiếm pháp thi triển ra, một đạo lăng lệ cực điểm đại quang minh kiếm khí từ trong bắn ra, trực tiếp nghênh tiếp cái kia từng đạo màu xám quỷ khí. Tư tư tư tư, nương theo lấy từng đạo chói tai âm thanh âm vang lên, từng đạo màu xám quỷ khí bị đại quang minh kiếm khí đánh trúng, tịnh hóa thành vô số màu xám sương mù, tan biến tại vô hình, phá hủy oanh hướng mình màu xám quỷ khí đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, chân khí trong cơ thể phun trào, trong tay quang minh chi kiếm vung vẩy mà ra, mang theo tịnh hóa hết thảy khí tức tà ác quang mang, trực tiếp hướng quỷ vật trên đùi phải chém tới. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, quang minh chi kiếm hung hăng chém xuống tại quỷ vật trên đùi phải. Một đạo hắc quang từ quỷ vật ngực hạt châu tuôn ra, đem quỷ vật bao phủ lại, ngăn cản được Dương Phong cái kia vô kiên bất tồi một kiếm. Bị Dương Phong một kiếm đánh trúng quỷ vật, trong thân thể vô số đầu lâu lần nữa há mồm, vô số đạo quỷ khí hướng về Dương Phong phun bắn đi. Diệt cho ta! Dương Phong khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển, trong tay quang minh chi kiếm vung vẩy mà ra, đại quang minh kiếm khí bắn ra, nghênh tiếp từng đạo quỷ khí, đem đánh tan tịnh hóa, tan biến tại vô hình, đại quang minh kiếm pháp. Dương Phong thừa cơ thi triển lưu tinh bộ, đạp vô số thi hài, như thiểm điện tới gần đến quỷ vật bên người. Đại quang minh kiếm pháp thi triển ra, trong tay quang minh chi kiếm, mang theo ánh sáng chói lọi khí tức, trực tiếp hướng cái kia cực lớn quỷ vật trên ngực hạt châu đâm tới. Sắc bén vô cùng quang minh kiếm khí, dễ dàng xé rách tùm quỷ khí, lập tức đâm vào quỷ vật kia ngực hạt châu bên trên. Lập tức, chỉ thấy được vô số âm trầm quỷ khí phun trào, vô số thê lương gào thét, từ hạt châu kia bên trong lan truyền mà ra, vô tận âm trầm quỷ khí, từ trong hạt châu phun ra ngoài, ý đồ ngăn cản Dương Phong quang minh kiếm khí. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, cái kia viên hạt châu màu đen từ quỷ vật kia trong thân thể bắn bay ra. Ngay tại cái kia hạt châu màu đen bắn ra bay, cái kia cực lớn quỷ vật xương cốt lập tức bắt đầu sụp đổ, hóa thành vô số cốt mảnh, tản mát đại địa. Từ vô số đê giai quỷ vật tổ hợp mà thành quỷ vật, tại đã mất đi vô số hài cốt tạo thành thân thể đằng sau, nhào nhào hóa thân sương mù xám, điên cuồng hướng về kia viên hạt châu màu đen quét sạch mà đi. Diệt cho ta. Thấy tình cảnh này, Dương Phong chân khí trong cơ thể vận chuyển, trong tay quang minh chi kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ quang minh kiếm khí từ trong bắn ra, chém xuống tại từng đoàn đê giai quỷ vật hóa thân sương mù xám bên trên. Đem từng đoàn sương mù xám tịnh hóa, khiến cho hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, Dương Phong một cái khẽ vồ, tinh thuần chân khí thấu thể mà ra, rơi vào viên kia hạt châu màu đen bên trên, đem viên kia hạt châu màu đen cuốn tới ở trong tay. Viên kia hạt châu màu đen vừa rơi vào Dương Phong trong tay, phụ cận những cái kia cấp thấp quỷ vật nhau nhau tán loạn, không còn tại Dương Phong bên cạnh ở lại, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn xem những cái kia cấp thấp quỷ vật bỏ chạy mà đi, Dương Phong hơi chần chờ, liền bỏ mặc quỷ vật rời đi, không có đuổi theo đem diệt sát. Tại quỷ vật rời đi về sau, Dương Phong lật bàn tay một cái, một cái cao cấp nguyên khí đan xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, bị hắn nuốt vào. Một cỗ tinh thuần nguyên khí từ nguyên khí đan ở trong phóng xuất ra, bị Dương Phong vận chuyển thần tượng trấn ngục kình hấp thu, hóa thành tinh thuần chân khí, bổ sung Dương Phong trước đó chiến đấu hao tổn, đem thể nội hao tổn chân khí bổ sung hoàn tất đằng sau. Dương Phong cầm lên viên kia hạt châu màu đen, tay phải chân khí phồng lên, gắng sức bóp, cái kia có thể đem sắt thép tùy tiện vặn gãy khủng bố cự lực lập tức bộc phát. Viên kia hạt châu màu đen cũng là không nhúc nhích tí nào. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong lòng có chút vui mừng, thầm nghĩ, cái quả hạt châu này hẳn là một kiện hiếm thấy bảo bối. Cổ chiến trường này ở trong vô số vũ khí cũng đã mất đi linh tính, biến mục nát không chịu nổi, mà hạt châu này lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, còn có thể phát huy to lớn như vậy lực lượng, hiển nhiên là một cái cực kỳ khó được bảo bối. Cái này bảo vật đã thuộc về trong truyền thuyết pháp bảo, có thể thu vào thức hải bảo vật, không biết có thể hay không nhỏ máu nhận chủ. Nhìn trong tay hạt châu màu đen, Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Trong tay đại quang minh chi kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm quang thoáng qua, Dương Phong tay trái lập tức liền có thêm một cái lỗ hổng. Một tia ân máu đỏ tươi tích ở miếng kia hạt châu màu đen bên trên, cái kia hạt châu màu đen thu nạp Dương Phong máu tươi đằng sau, phảng phất đột nhiên sống, giống như dã thú đói khát đồng dạng điên cuồng khẽ hấp. Giọt giọt ân máu đỏ tươi không ngừng mà từ Dương Phong tay trái trên vết thương tuôn ra, bị hạt châu màu đen thôn phệ, thu nạp Dương Phong đại lượng huyết dịch đằng sau. Dương Phong cùng viên kia hạt châu màu đen, lập tức sinh ra huyết nhục tương liên cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.